Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1643, chương 1641, tạo thiên một tộc. Dịch Thiên Vân đối với cái này vẫn là cảm thấy vô cùng rung động. Không nghĩ tới tiến đến, còn có thể nhìn thấy hai đại tồn tại, càng là biết trong đó nội mạc bây giờ xem ra. Bọn hắn giống như là muốn cử hành cái gì nghi thức nhìn kỹ. Phát hiện bốn phía ác linh tộc, đồng dạng là không ngừng tại hoàng nữ trên thân đánh giá mang ý nghĩa bọn hắn đồng dạng tính là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng nữ, cho nên đều hiếu kỳ ở trên người nàng đánh giá. Lúc này tà hoàng lên tiếng nói, hôm nay là tiểu nữ lần đầu cùng các vị gặp mặt, đồng thời cũng là tiểu nữ lên ngôi nghi thức. Các vị có thể trong trăm công ngàn việc chạy tới. Bản hoàng cảm thấy thật cao hứng, lên ngôi nghi thức, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ. Xem ra nàng là hoàng nữ, nhưng còn chưa nói tới chân chính hoàng nữ muốn trở thành chân chính hoàng nữ. Tự nhiên cần lên ngôi nghi thức, cũng là để chúng nhiều cường giả biết. Nàng đúng vậy hoàng nữ, tiếp xuống để tiểu nữ cùng các vị nói mấy câu, tà hoàng ra hiệu chính mình. Con gái nói mấy câu, hoàng nữ đứng dậy, tựa hồ cố lấy hết dũng khí, nhấc đầu dùng đến cái kia gương mặt non nớt nói, ta Huyễn Minh Nguyệt là tương lai thần đế con. Gái, sẽ dẫn theo ác linh tộc hướng đi càng chói mắt tương lai. Thống trị cái thế giới này, hy vọng các vị các trưởng lão có thể duy trì ta. Ngữ khí của nàng thanh thúy mà động nghe. Âm thanh ở chỗ này hoàn toàn truyền ra, thể hiện ra nàng phi phàm thực lực. Dịch Thiên Vân sau khi nghe được, kém chút liền phun tới, nội dung là đủ bá khí, nhưng âm thanh không thích hợp a. Cái này hoàng nữ thật sự là có mấy phần quỷ gì. Còn thống trị cái thế giới này, Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, xem ra chúng ta là không thể để cho bọn hắn đạt được, đó là khẳng định. Nếu là nơi này bị thống trị, cái kia chính là cái địa ngục. Vận rủi thiên thần ánh mắt lạnh như băng nói, chỉ là hiện tại chúng ta thế đơn lực bạc, căn bản không có cách nào diệt trừ bọn hắn. Nhìn thấy nhiều như vậy mấu chốt cường giả tại cái này, lại là không có cách nào động thủ, chỉ là cái này tà hoàng cũng đủ để nhẹ nhõm diệt đi bọn hắn, trừ phi hắn tùy ý công kích. Tuy nhiên cái này là chuyện không thể nào, Huyễn Minh Nguyệt biểu hiện để không ít ác linh tộc nhíu chặt lông mày. Khẩu hiệu là không tệ, nhưng thoạt nhìn không có cái gì bá khí, nhất là huyết mạch cũng không phải là thuần túy ác linh tộc, mà là hỗn tạp chủng tộc khác, liền để bọn hắn cảm thấy không quá cao hứng. Tà hoàng đại nhân, huyết mạch này có vẻ như không quá thuần túy a. Cho tới nay hoàng nữ đều là bằng vào ta tộc thuần túy huyết mạch làm chủ. Hiện tại có vẻ như không quá hợp lý a. Trong đó một vị trưởng lão đứng ra nghi ngờ nói, điểm ấy là không sai. Nhưng đây chính là tạo thiên nhất tộc huyết mạch, nếu là phối hợp lại, vậy chúng ta liền có thể mở mang độc lập không gian. Một cái càng thêm thích hợp chúng ta sinh tồn không gian chủ yếu hơn. Vẫn có thể mở ra bích chướng. Tà hoàng lạnh nhạt nói, điểm ấy không cần bản hoàng giải thích cặn kẽ, liền biết là khái niệm gì đi. Đúng, gần nhất nhiều như vậy đồng bạn tới, đều là công lao của nàng. Mở ra bích chướng, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn lập tức biết trong đó khái niệm là cái gì. Bích chướng vẫn luôn là trong lòng bọn họ đau nhức, không có cách nào nhẹ nhõm xuyên qua, mỗi lần tới đều là cực kỳ thống khổ. Thậm chí còn có không ít tổn thất. Nếu là thật có thể mở ra bích chướng, mang ý nghĩa thật về bọn hắn thống trị tạo thiên nhất tộc, có thể khống chế cái này bích chướng mở ra. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, hắn ngược lại là không có nghĩ tới chỗ này, điểm ấy là không sai. Bích chướng tính là bọn hắn tạo nên, nếu là có được huyết mạch của bọn hắn, tự nhiên năng đủ mở ra bích chướng. Vận rủi thiên thần rất cảm thấy bất đắc dĩ nói, đây chính là bọn họ vì sao tuyển tạo thiên nhất tộc sinh sôi nguyên nhân. Cũng may cái này hoàng nữ tu vi hơi yếu, ta tạo thiên nhất tộc lực lượng, cũng không có rất tốt khống chế lại. Không phải vậy khẳng định luân hãm, tuy nói như thế, nhưng vẫn là có thể khống chế bộ phận lực lượng. Không phải vậy bọn hắn liền không thể nhanh như vậy có cường giả tích lũy, Dịch Thiên Vân cái này sẽ rốt cuộc biết, vì sao ác linh tộc lớn lối như vậy bọn hắn đã hơi nắm giữ một điểm phương pháp. Không nói có thể tùy ý để ác linh tộc xuyên qua bích chướng tới, chí ít có thể giảm bớt hiệu quả, để tộc nhân thoải mái hơn tới. Trừ cái đó ra, Dịch Thiên Vân cảm giác được một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động từ trong cơ thể nàng truyền đến. Lộ ra cực kỳ yếu ớt, không cẩn thận cảm ứng thật đúng là khó mà phát giác. Tại trải qua một đoạn phân tích về sau, Dịch Thiên Vân cau mày đầu, trong cơ thể nàng có một đoàn kỳ lạ năng lượng. Hắn cảm ứng được Huyễn Minh Nguyệt thể nội lại là có một cỗ kỳ lạ năng lượng. Chỗ kỳ lạ đúng vậy không cùng Huyễn Minh Nguyệt dung hợp, mà là độc lập tồn tại. Trong cơ thể nàng có kỳ lạ năng lượng. Vận Rủi Thiên Thần nhìn lấy hắn nghi ngờ nói, điểm này ngươi cũng có thể cảm ứng ra đến. Hơi cảm ứng ra đến một điểm mà thôi. Ta muốn hẳn là tạo thiên nhất tộc lực lượng đi. Tự tại ẩn tàng tương đối sâu, tạm thời không có cách nào cảm ứng ra đến. Dịch Thiên Vân như thế lời nói thật, chỉ có thể cảm ứng ra đến một điểm, nhưng cũng không thể cảm ứng được phi thường kỹ, càng dò xét mắt không phải vạn năng. Không có cách nào tất cả mọi thứ đều có thể dò xét điều tra ra. Trừ phi lại tiếp tục thăng cấp một phen lại, hoặc là thông qua đụng vào Huyễn Minh Nguyệt, liền có thể thoải mái hơn dò xét tra ra được. Tốt a. Bất kể như thế nào, sau khi trở về, phải đem tình huống nơi này từ đầu chí cuối bẩm báo lên trên. Trong tay nàng đã có ghi chép tinh thạch, có thể đem nơi này tất cả mọi chuyện đều cho ghi lại ở bên trong. Đến lúc đó nàng sẽ cầm đi cho Thiên Cơ Vực chủ. Chuyện lớn như vậy khẳng định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, đây chính là cực kỳ nghiêm trọng sự tình, nhất định phải ứng phó cẩn thận, đây là khẳng định. Tuy nhiên nếu có thể đem cái này Huyễn Minh Nguyệt cho bắt đi, vậy thì càng tốt hơn. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhìn chằm chằm Huyễn Minh Nguyệt. Đây chính là nhân vật mấu chốt, so Tà Hoàng còn trọng yếu hơn. Tà Hoàng không có cách nào ảnh hưởng đến bích chướng, nàng lại có thể ảnh hưởng. Bởi vậy nếu là đem nàng bắt lại, cái kia ác linh tộc tạm thời không có cách nào có càng nhiều trợ giúp đến đây. Bắt cái này Huyễn Minh Nguyệt, Vận Rủi Thiên Thần hai mắt tỏa sáng, suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, cái này có ý tứ. Chỉ cần có thể tiếp cận nàng, đồng thời đơn độc cùng với nàng một khối, vậy ta liền có thể bắt lấy nàng. Tiếp cận nàng, còn đơn độc cùng với nàng một khối, cái này độ khó bề ngoài như có chút lớn a. Dịch Thiên Vân cau mày đầu. Mấu chốt là như thế nào tiếp cận nàng? Hắn địa vị bây giờ thấp như vậy, tới gần nàng khẳng định lập tức bị đánh thành cho đến tại đơn độc một khối. Cái này độ khó có vẻ như cao hơn ở thời điểm này. Vừa bên trên lập tức truyền đến một thanh thanh âm hùng hồn, nếu là hoàng nữ lên ngôi nghi thức, vậy ta trước hết dâng lên một kiện chúc mừng đại lễ, hy vọng không cần ghét bỏ. Một tên trưởng lão đi lên trước, lấy ra một thanh trường kiếm, còn là một thanh không tệ thượng phẩm thiên tôn linh bảo. Rõ ràng có phải là hắn hay không chính mình, mà là không biết săn giết ai mới có thể thu được chiến lợi phẩm có ác linh tộc lên trước đại lễ. Cái kia lập tức liền có những người khác nối liền, cả đám đều dâng lên đại lễ. Luôn không khả năng cứ như vậy nói vài lời chúc mừng a. Thấy cảnh này, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Ta hiểu rõ cái phương pháp có thể gây nên hạ chú ý. Nhìn thấy bọn hắn dâng lên đại lễ, Dịch Thiên Vân tự nhiên biết nên làm như thế nào. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản. Điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.